Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 165, nhân sinh giống như chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Thất tình yêu đương rồi. Chuyện lớn như vậy ta thế mà không biết. Tịnh Đề tiếp tục ngây thơ mà hỏi, sau đó nhìn về phía Thất Tinh, ngươi không phải vẫn luôn đơn phương yêu mến Hoàng Liên sao? Di tình biệt luyến rồi. Cái kia yêu thế mà lại quăng ngươi, nhất định là bởi vì ngươi không có biến hóa. Chẳng trách lần này triệu tập bọn họ nói cái gì biến hóa đâu. Hóa ra là như vậy, tự nhận là tìm được giải thích hợp lý. Tịnh Đề, Thất Tinh, vạn kiếm đâm tâm, yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Đề. Làm sao ngươi biết ta ái mộ tiểu Hoàng Liên? Tịnh Đề dùng đơn thuần thấu triệt mắt to nhìn Tịnh Đề. Bên trong một mảnh vô tội, mọi người không phải đều biết sao? Tuyết Lý vừa muốn ngăn, đừng nói như vậy trắng ra a. Thế là Thất Tinh lập tức biến thành màu đỏ Thất Tinh. Cả trùng trùng đều phải bốc cháy. Kết quả bên kia Tịnh Đề còn 10 phần không nhìn, ánh mắt thao thao bất tuyệt. Chính là kỳ quái, ngươi cùng Hoàng Liên vốn chính là chủng tộc thiên địch, ngươi thế mà lại thích Hoàng Liên. Huống chi Hoàng Liên giới tính đều không rõ ràng. Đương nhiên, ta cũng không phải kỳ thị cùng giới. Chỉ là, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trùng trùng càng ngày càng đỏ. Vậy ngươi về sau với ai yêu đương a? Nghĩ đến ngươi cũng là quỷ chủng tộc đối địch trên. Di tình biệt luyến đúng không? Tịnh Đề bát quái nhìn Thất Tinh, hoàn toàn không biết chính mình nói lời câu câu đâm trúng yếu hại. Tuyết Lý im lặng nhìn trời, mà Thất Tinh cũng theo đỏ chuyển bạch, 10 phần bối rối giải thích. Không có, không có di tình biệt luyến. Ta đối Hoàng Liên toàn tâm toàn ý. Nói xong chính hắn trước hại lên xấu hổ đến rồi. A, Tịnh Đề cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Tuyết Lý nhìn thoáng qua chính mình hai người đồng bạn này, cùng bên cạnh giả ngu chính mình chơi ngoan bảo bảo, đem Thất Tinh lần nữa đặt ở chính mình sau tai. Này bị khi phụ thật sự là quá đáng thương, nhất là đối phương còn không có cảm thấy đang khi dễ người. Nhàn nhạt đối Tịnh Đề nói, ngươi lớn lên liền biết, rõ ràng chính là Thất Tinh bởi vì bị Hoàng Liên bài xích, không thể không cùng mấy người bọn hắn tổ đội, cho nên tâm tình 10 phần không tốt. Tịnh Đề mặt bỗng nhiên trở nên không biểu tình, trừng một đôi mắt cá chết nhìn về phía đi ở phía trước Tuyết Lý. Gia hỏa này đến cùng có hay không tự mình hiểu lấy? Chính mình so với hắn sống thời gian nhiều gấp đôi được không? Vân Phi Dương vốn dĩ coi là còn có thể trong môn tiêu giao một đoạn thời gian. Kết quả lại nhận được đến tự Tuyết Lý Tông trưởng lão gửi thư, làm hắn nhanh chóng đi tới Tuyết Lý Tông tụ hợp, tại hỏi thăm phải chăng có thể mang đồng bạn sau. Vân Phi Dương mang tới còn lại 4 người đi Tuyết Lý Tông. Nhâm Ca nằm tại trên chính mình giường, tư thái phong tình vạn trùng. Nhìn trên tay Vân Phi Dương gửi thư, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Quả nhiên như là Thất Tinh đại nhân nói, Vân Phi Dương sẽ mang mấy người đồng bọn, mà này mấy người đồng bọn cũng là muốn gia nhập bọn họ. Trong đó có Bát Bảo Tông thân truyền đệ tử. Hiếm lạ chính là, lần này thế mà liền Thiên Tinh Cung đệ tử cũng sẽ gia nhập vào. Đây chính là chuẩn đời kế tiếp cung chủ Thủy Phù Sinh a. Cũng không biết này Thiên Tinh Cung đến cùng đánh chủ ý gì. Từ khi Vân Phi Dương thiên mệnh chi tử thân phận bị đo lường tính toán ra ngoài sau, này Thiên Tinh Cung một chút hành động liền có chút phá làm hư quy củ. Nhâm Ca híp híp cặp kia diễm lệ mắt phượng, hiện ra một loại không thể nắm lấy bá khí. Vân Phi Dương đến Tuyết Lý Tông về sau, thấy được một mảnh ngân trang tố khỏa môn phái, trong lúc nhất thời bị chấn động đến. Cũng không phải nói hắn chưa từng gặp qua tuyết, chỉ là tại thật nhìn thấy loại này băng thiên tuyết địa về sau, vẫn không tự chủ được sẽ có một tia rung động. Đây là tới tự thiên nhiên côi bảo, mà trên đường đi càng là gặp được rất nhiều bạn thú. Vân Phi Dương một nhóm 5 người gặp được Tuyết Lý Tông trưởng môn Nhâm Khúc. Vị kia trưởng môn dài ra một tấm nhuyễn manh bánh bao mặt, cười tủm tỉm không chút tâm cơ nào, liền phảng phất ngày thật là vui sướng bé thỏ trắng. Vân Phi Dương nhìn phải nhìn trái cũng không có thấy cho hắn đưa tin Nhâm ca trưởng lão. Đành phải nhận vì sao lại là trưởng lão cho hắn gửi tin tức nghi hoặc. Nhìn thấy trước mắt trưởng môn cái dạng này, không biết vì cái gì hắn theo bản năng nhìn bên người Thẩm Yên Nhiên một chút. Chỉ thấy nàng trao mày. Ui ui ui, người nhăn cái gì lông mày a? Này không phải liền là ngươi nghĩ diễn tiểu bạch hoa sao? Đây chính là thật tiểu bạch hoa bản hoa a. Ngươi xem nhiều nhuyễn manh có thể lấn, thiện lương vô hại a. Liền tại bọn hắn 5 người lui ra đi tới trụ sở thời điểm, bên cạnh toát ra tới một người, hướng phía Vân Phi Dương liền nhào tới. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên đứng được tương đối gần. Kết quả hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thẩm Yên Nhiên theo bản năng cho đối phương một chân. Chợt nhớ tới đây là tại Tuyết Lý Tông, dừng một chút thu lực đạo, nhưng mà vẫn là đá lên. Chỉ thấy bóng người kia thuận thế hướng phía Phúc Bồn Tử phương hướng bay đi. Phúc Bồn Tử thong thả đi mau một bước, tránh thoát bóng người kia. Bên cạnh La Mai Mai liền không có loại bản lãnh này, vừa căng thẳng cửa bận bịu hoàng, trực tiếp ngã cái té ngã, còn đem một bên Vô Kim Phi kéo trong tay nắm chặt đồ vật liền ném ra tới. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đất bằng nổ ra một cái hố sâu. Vân Phi Dương, Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử trơ mắt nhìn Vô Kim Phi cùng La Mai Mai cùng bóng người kia nổ không có ảnh. Tại dưới đáy hố, Vô Kim Phi kêu rên một tiếng giãy giụa đứng dậy, trong ngực đan dược lại lăn một viên ra tới. Trong nháy mắt 3 người dậy một thân đỏ bệnh sời. La Mai Mai, ta không may hoàn toàn như trước đây. Vô Kim Phi, đi ra ngồi dẫm cứt chó. Nào đó thân ảnh Vi Vân Cô Nguyệt, ta chỉ là muốn theo bằng hữu đến cái ôm, vì sao lại phát triển thành như vậy? Cũng may La Mai Mai lần này cơ quan nhỏ không lợi hại, 3 người cũng không có thật nhận tổn thương gì, chỉ là làm người chung quanh xem thật kỹ trò xiếc. Nhưng là Vân Phi Dương quét mắt chung quanh một vòng, vì cái gì môn phái này xem kịch đều là bạn thú, chủ tử của bọn hắn đâu? Vi Vân Cô Nguyệt gặp được loại này chuyện xui xẻo, tinh thần đồi phế mang theo Vân Phi Dương mấy người tới chỗ ở. Sau đó đối trên mặt của mình đỏ bệnh sởi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Sau đó lại nhìn một chút biến thành mau cầu Vô Kim Phi. Cuối cùng phảng phất xác nhận cái gì gật gật đầu. Ta so ngươi kia một thân mau tốt xem nhiều. Kiêu ngạo giơ lên mặt. Vân Phi Dương, những người khác. Ngoạn tào, đó là cái ngu ích. Vô Kim Phi, ngươi nói cái gì? Liền ngươi kia thân đỏ bệnh sởi liền cái gì tốt xem? Trên người ta mới gọi nghệ thuật, ngươi căn bản không hiểu. Liền ngươi kia thẩm mỹ cũng không cảm thấy xấu hổ nói tốt xem. Vô Kim Phi trắng trợn phỉ nhổ, những người khác trọng điểm ở đây sao? Vu gia thiếu chủ hóa ra là loại người này sao? Vân Phi Dương nâng đỡ chán, vì cái gì hắn ban đầu thời điểm sẽ cảm thấy Vi Vân Cô Nguyệt cao thâm mạt chắc, lười biếng tà tứ đâu? Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy Vô Kim Phi là cái khẩu vị kỳ lạ quý tộc con em? Này rõ ràng chính là nhược trí đụng phải ngu xuẩn. Thẩm Yên Nhiên không khỏi chọc chọc Vân Phi Dương, biểu tình một mặt phức tạp nhìn Vi Vân Cô Nguyệt. Cái kia là Tuyết Lý Tông thân truyền đệ tử, Vi Vân Cô Nguyệt, lại nhiều, hắn liền không muốn nói nữa, không muốn nói đây là chính mình tiểu đồng bọn cái gì. Thẩm Yên Nhiên lấy ra linh hạt dưa đến làm dịu trong lòng phức tạp. Răng rắc răng rắc răng rắc, đầu tiên mắt thời điểm cảm giác người này chính là kinh diệm a. Vốn đang đối đá hắn một chân tương đối ngượng ngùng,